Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cho nên đâu, người sẽ cho ta sao? 16, nghe được lời này thời điểm, Sơ Tây Chính tiểu tâm ý đồ không bị phát hiện mà khống chế được dáng hồng, nhưng không từng tưởng. Nàng móng tay còn không có gặp phải, Lê Ca liền đã thu thập rớt Lưu Xuyên, dáng hồng trắng một khuôn mặt. Nháy mắt căng thẳng toàn thân, mũi đao một chút hướng lên trên. Khơi mào Sơ Tây cằm, Lê Ca thanh âm mát lạnh như rượu. Tam công, biệt lai vô dạng, tam công hạ giọng, dùng Sơ Tây thanh âm trang đến kinh hoàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta đây có thể giết ngươi sao? Đơn giản, trực tiếp, liền cơ sở lưu trình đều không đi rồi, tam công sửng sốt. Còn không có phản ứng lại đây. Lê Ca mũi đao một mạt, hắn hai mắt vừa lật, trực tiếp chặt đứt khí, huyết có chút bắn đến dáng hồng trên mặt nàng đột nhiên trợn to hai mắt. Lý trí thiếu chút nữa hỏng mất mà ngã trên mặt đất Sơ Tây. Thong thả mà biến trở về tam công bộ dáng, ngươi. Ngươi nhanh như vậy liền giết hắn. Cố Nam Xuyên gian nan mà nuốt nuốt giọng nói. Có không phản ứng lại đây? Này! Nhanh như vậy, bằng không đâu, chẳng lẽ còn muốn hắn tới một lần, đem chúng ta khóa ở trong không gian xiếc. Lê Ca thu hồi thức ảnh đao, ở tam công trên người sờ soạng đồ vật, ta nhưng không có thời gian bồi hắn chơi, một bên Do Dung sững sờ ở tại chỗ, hắn chớp chớp mắt. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào trên mặt đất thi thể, gần như thất thanh, ngươi đem hắn giết. Ân, Do Dung không nghĩ tới Lê Ca nên được như vậy dứt khoát. Ngữ điệu khó bình, ngươi vì cái gì giết hắn? Hắn muốn giết ta giết hắn, hợp tình hợp lý, Lê Ca từ tam công trong lòng ngực lục soát ra tới một cái hộp nhỏ, nàng đứng. Dậy, đem hộp nhìn lướt qua, đây là một cái lỗ ban hộp, Lê Ca còn tính có chút hiểu biết. Cởi bỏ không cần hao phí nhiều ít sức lực, đem hộp cởi bỏ sau. Hộp liền biến thành một phen cung, nhận độ cứng, đều thập phần hợp tay, Lê Ca hơi chút kích thích hai hạ. Liền nói muốn đi ra ngoài, nếu cung đều tới tay. Không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, bất quá trước khi đi. Lê Ca dừng một chút, xoay người hỏi Do Dung, sinh khí sao? Do Dung theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Tầm mắt không dám đối diện mà hướng trên mặt đất ngó. Không, không tức giận, còn có 10 hảo cảm độ liền có thể bắt được tay. Nhưng nàng kế tiếp liền đánh quái đi, nơi nào có thời gian cho hắn làm cái gì hảo cảm độ. Còn không bằng làm Do Dung sinh khí một hồi, trực tiếp buộc hắn đem yên hoa pháo đưa lại đây xong việc, nhưng Do Dung lại không tức giận, Lê Ca. Thất vọng mà quay đầu đi, Do Dung thấy nàng phản ứng. Càng ngốc, không tức giận còn không cao hứng. Vì cái gì giải tam thúc thúc phải làm loại sự tình này a? Hắn nghĩ, vẫn là hỏi ra cái này làm hắn hoang mang vấn đề, trong trí nhớ. Giải tam thúc thúc rõ ràng đối hắn còn hành, ngươi nhìn không ra tới sao? Khi dễ ngươi tốt nhất tát la thúc thúc, muốn trói đi ngươi cũng là hắn, muốn giết chúng ta cũng là hắn, vì cái gì phải làm loại sự tình này? Chính là vì ngươi yên hoa pháo. Đã hiểu, yên hoa pháo, Do Dung đột nhiên mở to hai mắt, hắn như thế nào biết ta có? Chờ hắn tỉnh lại, ngươi hỏi một chút hắn. Lê Ca lười đến hồi, lại không tức giận, không duyên cớ vô cớ đánh người không phải nàng phong cách. Còn kéo nàng không đi, thật phiền ác, hắn còn sẽ tỉnh lại sao? Huynh đệ, ngươi là 10 vạn cái vì cái gì sao? Lê Ca, ngoặc kép. Chờ, nếu đã biết giải tam làm những cái đó sự tình. Do Dung cũng liền không có bất luận cái gì đồng tình, hắn hỏi. Kia Lâm là ca ca, ngươi lại đây là vì cái gì? Giải tam là vì hắn yên hoa pháo. Kia Lê Ca đâu? Ta cũng là, Lê Ca lời ít mà ý nhiều mà hồi. Ta muốn ngươi yên hoa pháo, Do Dung sửng sốt, lúc sau. Ngươi sẽ làm ra càng tốt, Lê Ca trong lòng cũng không có gì ý tưởng. Càng không cảm thấy chính mình như vậy là có thể bắt được yên hoa pháo. cảm tình bài nàng sẽ không đánh, nghĩ muốn cái gì nói thẳng phải, có cho hay không chính là chuyện của hắn, nàng đem cánh cung đến trên người. Tươi cười nhợt nhạt, cho nên đâu, người sẽ cho ta sao? Do Dung biểu tình trở nên nghiêm túc, ta, Lê Ca không ôm hy vọng, nàng tầm mắt chuyển hướng bên ngoài, trong đầu hiện lên bên ngoài, càng ngày càng gần quái vật bên cạnh người vang lên Do Dung thanh âm siêu đứt quãng mà truyền tiến. Trong tay, nhưng, có thể, Tát La thúc thúc nói yên hoa pháo có thể cứu ta mệnh. Mà ngươi là vì yên hoa pháo mà cứu ta mệnh người. Ứng, hẳn là cho ngươi, Lê Ca con ngươi căng thẳng. Nhíu mày xem hắn, hào cảm độ đầy. Nàng kỳ quái hỏi Phì Thu, không mãn, Phì Thu cũng kỳ quái. Cũng chưa mãn đâu, liền tặng người, hắn trong lòng nghĩ như thế nào. Lê Ca nhìn chằm chằm quái vật nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Ta đã biết tóm lại là không quá tưởng đưa, nhưng lại cảm thấy chính mình có thể tiếp thu Lê Ca yêu cầu. Một mặt là không bỏ được, một mặt lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, cho nên hảo cảm độ không đầy. Cũng làm ra như vậy sự tới, Lê Ca tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Cũng sẽ không nói cái gì không cần cưỡng cầu nói, Lê Ca lấy khai quật độn tạp. Đem viên lại lấy ra, khấu thượng tức ảnh đao tiêm, để ở huyền thượng yên tâm đi, nói xong. Bóng người chợt lóe, biến mất ở tầm nhìn. Đồng thời, đao phá phong mà ra, long cốt lắc mình né tránh. Dữ tợn khuôn mặt vọt mạnh xuống dưới, Lê Ca ngón tay khẽ nhúc nhích. Đem tước ảnh đao chia làm 5 đao, mặt nạ quái làm phụ trợ, nhằm phía long cốt tiệm gần lúc sau. Long cốt bộ dáng cũng hiện ra tới, long cốt thiên như trong truyền thuyết long. Chỉ là xương cốt càng thêm rõ ràng đột ra, quanh thân đằng kim quang, thấy tước ảnh đao, đuôi bộ vung. Liền đem trong đó một cây đao hướng mặt đất, Lê Ca không có nửa điểm phản ứng. Sắc mặt động cũng chưa động, tiếp tục huy động tước ảnh đao đối địch ở hiển nhiên không phải cùng cái cấp bậc dưới tình huống. Mặt nạ quái chế tác ảo giác như phá giấy một chương. Giòn không thể đánh, thực mau, tước ảnh đao liền rơi xuống bại thế, bị đánh đến giải rác, mặt nạ quái cũng hiện ra lực bất tòng tâm trạng thái. Vài lần thiếu chút nữa từ Lê Ca trên mặt trượt xuống. Lại bị Lê Ca chống lại, những người khác thực mau đuổi theo đi lên, người nếu là không được. Vậy ta tới A, Cố Nam Xuyên lấy ra sách tranh tạp. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Lê Ca không làm phản ứng. Một bộ ngươi muốn tới thì tới bộ dáng, nhưng, không đợi Cố Nam Xuyên động thủ, lòng cốt đột nhiên một cái kết thúc. Một đạo khí sóng như sóng thần vọt tới, chung quanh cát đá bị quét khởi quay, không trung ám trầm hạ tới, phong tàn sát bừa bãi mà hướng tới chung quanh quát đi. Mọi người lập tức giơ tay che mặt, trên quần áo, trên mặt, lại vẫn là không ngăn trở bị thương. Một ngụm tanh ngọt nảy lên yết hầu, dáng hồng véo trụ yết hầu, phun ra một ngụm máu tươi, chờ sóng cuồng qua đi. Càng là sặc cái không ngừng. Cơ hồ muốn đem nội tạng tất cả đều nhổ ra giường như Cố Nam Xuyên cũng không chống lại bị điểm thương. Chờ hắn lấy lại tinh thần vừa thấy, trước mặt đứng hai người, liền kiểu tóc cũng chưa loạn, Lê Ca ngón tay thon dài vê một chương tạp. Khắc mưu, nói xong, tạp mặt hóa thành một sợi sa yên, từ Lê Ca trong tay bay về phía không trung, trà trộn vào cát đá bên trong. Ẩn ẩn mà hiện ra nó cực đại hình thể tới, phanh, vốn là u ám không trung tựa hồ bị đoạt lấy đi sở hữu. Ánh sáng, một đạo cực đại hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cùng với phanh phanh thanh vang lên, thật lớn xúc tua như mãng xà ở trước mặt mọi người mấp máy. Màu cọ nâu trên da thịt đại khối nùng sắc lấm tấm. Như mê huyễn lốc xoáy. Đánh mặt đất, đánh vang trong lòng bất an tiếng trống. Hết chương.